Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, không gian chi lực. Thần Long tuy rằng là tại chỗ biến mất không thấy, nhưng kia Nguyên Anh lại là gắt gao cùng kia Bác Sơn Lò tương liên lên. Kể từ đó, kia Giang Nam Như trung quy là cùng kia Bác Sơn Lò có liên hệ, Giang Nam Như đứng ở tại chỗ. Tuy rằng vẫn không nhúc nhích, này trong cơ thể lại là đã xảy ra sai lệch quá nhiều biến hóa. Đơn nói kia hai cái Nguyên Anh xác nhập liền khiến cho Giang Nam Như trở nên cùng trước kia bất đồng. Mà kia Nguyên Anh lúc này lại cùng Bác Sơn Lò có liên hệ. Liền càng thêm khó lường, mà kia Giang Nam Như đối diện nữ tử. Cũng phát giác Giang Nam Như bất đồng. Nữ tử tuy rằng nhìn ra bất đồng, lại không biết Giang Nam Như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nữ tử đột nhiên động. Nàng không dám lại chờ đợi, cũng không nghĩ lại chờ đợi. Gần là ở một cái chớp mắt chi gian, kia Giang Nam Như liền có thể phát sinh như thế đại biến hóa. Nếu là lại trì hoãn đi xuống chỉ sợ thất thố liền càng thêm không hảo khống chế. Giang Nam Như đang ở ngưng thần, lại thấy nàng kia đột nhiên động tác lên. Nữ tử động tác cực nhanh, giơ tay nhấc chân gian lại là liên tiếp kéo tiếng gió. Dường như là có thể đem hư không đánh vỡ giống nhau, Giang Nam Như thấy nàng kia động tác mau lẹ. Không dám đón đỡ, vội vàng đem thân mình một oai. Hiểm hiểm đem kia công kích lánh qua đi. Nàng kia một kích không trúng, lại không nóng nảy, liên tiếp ra chiêu. Lại là đem kia Giang Nam Như chung quanh không gian đập dập nát, liền ở nữ tử công kích thời điểm. Giang Nam Như mới cảm giác được cái gì là áp lực. Nhưng thấy này công kích nhanh chóng, không chỉ là đem kia không gian đánh nát, ngay cả Giang Nam Như đều cảm giác được một tia không ổn. Nguyên lai, ở nữ tử công kích nháy mắt, kia Giang Nam Như tức khắc cảm giác được một cổ mạc danh lôi kéo chi lực. Kia Giang Nam Như chung quanh cũng không người khác. Lại tựa hồ là có cái gì lôi kéo, Giang Nam Như lúc này minh bạch. Nguyên lai là nàng kia công kích thời điểm, ở này chung quanh hình thành một cổ mạnh mẽ lực đạo. Kia lực đạo tới đột nhiên, tự nhiên là đem Giang Nam Như giảo hợp tới rồi cùng nhau. Giang Nam Như nhất thời thoát khỏi không ra, tự nhiên là bắt đầu chạy nhanh nghĩ cách kỳ thật. Cũng trách không được Giang Nam Như lộng không rõ, ở hóa hư kỳ tu sĩ nơi đó. Sớm đã khám phá một ít không gian chi lực, ở hóa hư kỳ tu sĩ công kích dưới, không chỉ là có thể có kia vật lý giống nhau công kích, còn mang thêm có không gian chi lực ảnh hưởng, Giang Nam Như bất quá là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Mặc dù là hai cái Nguyên Anh xác nhập, cũng bất quá là tăng cường chính mình pháp lực thôi. Nàng còn chưa tới đạt hóa hư cảnh giới, tự nhiên là không biết kia công kích bên trong kỳ quặc. Mặc dù là như thế, Giang Nam Như ở công kích thời điểm cũng cảm giác được một tia không thoải mái, gì? Như vậy công kích đều có thể tránh né qua đi. Nàng kia trong miệng không khỏi tán dương. Lấy ngươi lúc này tu vi, chỉ sợ đã là có một nửa bước vào hóa hư cảnh giới. Nữ tử nói xong, tinh tế đánh giá trước mặt Giang Nam Như, tiếp tục nói, đáng tiếc a, ngươi đến nay còn chưa khám phá nhân gian ý nhị. Nữ tử nói, trong tay công kích lại là chút nào không ngừng. Trong lúc nhất thời cư nhiên khiến cho Giang Nam Như đáp ứng không xuể, Giang Nam Như lúc này chỉ là cố đi chống đỡ nàng kia công kích, lại là không có một tia đánh trả lực đạo. Vốn dĩ nàng trong tay còn có thập phần lực đạo, ở kia quái lực lôi kéo dưới, cư nhiên chỉ là dư lại ba phần. Kể từ đó, Giang Nam Như tự nhiên liền càng thêm không phải nàng kia đối thủ. Giang Nam Như đem nữ tử lời nói đều nghe vào trong tai, tất nhiên là cũng hỉ cũng yêu. Hỉ giả là vì chính mình quả thực tăng cường tu vi, yêu giả lại là vì chính mình đều không phải là nàng kia đối thủ. Lúc này chỉ cần có thể thoát đi nơi này phương pháp, Giang Nam Như tất nhiên sẽ không màng tất cả đi bôn tẩu đi ra ngoài. Hết chương.